Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 123. Lướt qua quang minh, thời gian đều qua đã lâu như vậy. Ai còn nhớ, mỗi khi Sawamura cùng Narumiya Mei nói đến hắn cuộc sống đại học, Narumiya Mei đều là một mặt nhẹ như mây gió từ chối này với hắn dĩ vãng tính cách. Tuyệt đối không giống nhau nếu như nói hắn cuộc sống đại học thuận buồm xuôi gió. Như vậy hắn nhất định sẽ cùng Sawamura cố gắng khoe khoang nếu không có dương dương tự đắc nói cho Sawamura. Như vậy nói cách khác, hắn cuộc sống đại học qua cũng không bằng ý Sawamura còn thật không nghĩ tới. Narumiya Mei đại học thời điểm, dĩ nhiên cùng Miyuki là bạn học, hai người cùng ở một cái đội bóng. Tất nhiên chính là Battery như vậy tổ hợp. Dĩ nhiên gặp qua không bằng ý. Coi như Sawamura thiên tính như thế nào đi nữa đơn thuần, cũng biết trong này tất nhiên có cái gì cố sự. Đương nhiên là có. Narumiya Mei không phải là một cái cam tâm người cô quạnh, nếu như khả năng, hắn bất luận làm sao đều sẽ không bỏ qua, trực tiếp gia nhập tuyển thủ bóng chày. Thậm chí Major League cơ hội tốt nghiệp trung học 18 tuổi. Tuổi đời này đối với ăn thanh xuân cơm vận động tuyển thủ tới nói là hoàng kim tuổi tác. Ngược lại, nếu như tiến vào đại học đào tạo sâu 4 năm qua, người liền 22 tuổi, tuy rằng thân thể vẫn như cũ nằm ở hoàng kim giai đoạn, nhưng sau này phát triển nhưng rất có hạn. Siêu sao huyền thoại từ hơn 20 tuổi bắt đầu phát triển lên, không phải là không có, nhưng tuyệt đối hiếm như lá mùa thu. Sau đó tương đương Sawamura thông qua cái khác quan hệ mới biết Narumiya Mei hắn là bởi vì cái gì mới lựa chọn đại học mà không có tiến vào tuyển thủ bóng chày, là thương bệnh. Cao trung bóng chày chế độ vẫn liền phi thường bị người chê trách, trong này có đủ loại nguyên nhân. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là cao trung bóng chày đối với tuyển thủ quá độ sử dụng làm Inashiro duy nhất ấy. Narumiya Mei huấn luyện quá ác, thi đấu quá nhiều, bắp thịt của hắn bởi vì những nguyên nhân này xuất hiện tổn thương. Bác sĩ nói hắn rất khó trở về đỉnh cao, có thể đã đem chính mình chỉnh cái thời đại thiếu niên, thanh niên thời đại đều hiến cho bóng chày. Narumiya Mei làm sao có thể cam tâm? Trải qua đau khổ, hắn rốt cục đứng lên, trở về sân thi đấu, nhưng rất đáng tiếc, dục hỏa trở về hắn đã đánh mất. Đăng đỉnh vương tọa cơ hội Narumiya Mei là bất hạnh, nhưng hắn đồng thời lại là may mắn. Sawamura thân mật nhất hai vị bằng hữu, một cái là sư phụ của hắn Chris, một cái là hợp tác Miyuki, hai người đồng dạng có sự khác biệt trình độ bị thương. Đặc biệt là Chris học trưởng, hai lần bị thương sau khi không thể không chuyển chức đi làm huấn luyện viên, này ngược lại cũng không tồi. Xem như là phát huy hắn sở trường, tuyển thủ Chris không có đăng đỉnh, nhưng Sawamura sống lại trước, hắn đã là phi thường có danh tiếng huấn luyện viên. Miyuki sau khi tốt nghiệp đại học trở về Seido thành Kataoka huấn luyện viên trợ thủ, bọn họ là bất hạnh, nhưng đồng thời lại là may mắn. Tối thiểu Sawamura cảm giác bọn họ qua đều cũng không tệ lắm. Miyuki vẫn như cũ tranh chua đòi mạng, Narumiya Mei vẫn như cũ như quen thuộc, sư phụ vẫn như cũ như vậy săn sóc. Đương nhiên kiếp này trước mặt thế cũng có sự khác biệt, Miyuki không có tiếp Furuya Satoru nhiều như vậy cầu, thủ đoạn của hắn có thể sẽ không bị thương. Chris sư phụ cũng càng sớm hơn khôi phục, hơn nữa khôi phục cũng không tệ lắm. Narumiya Mei cũng so với kiếp trước càng sớm hơn có giác ngộ. Hy vọng bọn họ hết thảy đều tốt. Hy vọng bọn họ có thể lướt qua ngọn núi, nhìn thấy quang minh về Seido trên đường. Sawamura đại não thật giống như nhớ chuyện xưa như thế, không ngừng chiếu lại kiếp trước các loại. Lần này đụng tới Narumiya Mei, cảm giác của hắn cùng trước đã tuyệt nhiên không giống trí nhớ của kiếp trước. như hồng thủy như thế xông tới, làm sao chặn cũng không ngăn nổi, thực sự là quái lạ. Sawamura âm thầm nói thầm một tiếng, không tiếp tục để ý. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng không có cách nào cùng tâm tình đi để ý tới chuyện này cùng Inashiro Industrio thi đấu. Sắp bắt đầu rồi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn muốn chuẩn bị cẩn thận cùng Inashiro thi đấu. Sau khi chờ về, đem thi đấu video giao cho ta đi. Ray Sawamura đột nhiên nói rằng thi đấu video nắm sau khi trở về. Chắc chắn sẽ không ngay lập tức liền mở hội nghiên cứu. Điều này cần một cái quá trình buổi chiều còn lại thời gian nghỉ ngơi. Chân chính bắt đầu nghiên cứu video muốn đến tối nghiên cứu video sau khi. Ngày thứ hai liền muốn làm độ công kích huấn luyện. Ngày kia thi đấu, đây chính là Seido Cao Trung. Đón lấy quy trình mà Sawamura đã không kịp đợi buổi chiều nghỉ ngơi. Hắn hiện tại liền muốn xem Inashiro thi đấu video. Lập ra đối phó Inashiro Batter sách lược, ta nhất định sẽ áp chế bọn họ. Được, Takasuma Ray nhìn Sawamura tấm kia thật lòng mặt, cười gật đầu nói Sawamura có thể như thế có nhiệt tình. Nàng là rất cao hứng, nếu như nói Seido trước thi đấu đều là khai vị ăn sáng. Cái kia Inashiro tuyệt đối được cho bữa tiệc lớn về tới trường học. Sawamura tự mình ôm thu video đến xem, chờ đã. Phía sau, Chris cùng Miyuki đuổi theo bọn họ cũng phải cùng nhau đi. Furuya Satoru không cam lòng đuổi theo. Sawamura rất kỳ quái nhìn Furuya Satoru một chút. Hắn đúng là lý giải Furuya Satoru tâm tình. Chỉ là thi đấu video. Hắn nhìn hiểu sao? Quên đi, không xoắn suýt những này, mấy người một đường tiểu bộ. Đến trong túc xá, xem video mà Yuki bọn họ, thì lại đến trên cầu trường, luyện tập vung chày. Yuki, Isashiki Jun, Masako một người tìm một cái máy ném bóng, luyện tập đánh 150 km ném bóng cùng Narumiya Mei giao thủ. Không có cách nào đem 150 km bóng thẳng cho đánh ra đi. Căn bản cũng không có với hắn giao thủ tư cách. Sakurazawa thực lực xác thực kém một chút. Bọn họ liền thuộc về loại kia bất luận làm sao cũng không thể chiến thắng Inashiro đội ngũ, bởi vì bọn họ batter căn bản là không thể đánh tốt Narumiya Mei ném bóng. Chúc mừng a, Kataoka huấn luyện viên, bụ bẫm hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cố ý đến xem Seido Cao Trung bóng chày đội huấn luyện hàng năm đánh tới đây thời điểm. Hai vị này đại lãnh đạo, kỳ thực nội tâm đều là rất thấp thỏm, sợ sệt chờ mong càng lớn, đến thời điểm thất vọng lại càng lớn. Lần này không giống nhau. Lần này bọn họ có thể là vô cùng tin tưởng bản thân đội ngũ thực lực liền không nói. Quan trọng nhất chính là bọn họ cho Seido tìm kiếm chân chính A Sawamura Aizun. Phải biết Sawamura trước ở trung học thời đại, nhưng là thắng qua Narumiya Mei những điều kiện khác bằng nhau tình huống. Seido hẳn là sẽ không thua mới đúng. Chỉ là thăng cấp trận chung kết, không có gì hay chúc mừng. Kataoka hờ hững nói rằng không biết huấn luyện viên quyết đấu thi đấu có bao nhiêu tự tin a. Thầy chủ nhiệm tuy rằng rất tin tưởng, nhưng lại có chút thấp thỏm. Hắn chủ động hỏi Kataoka. Kataoka nghe xong thầy chủ nhiệm, rất là trầm ngâm một hồi, mới nói đạo, đối phương rất mạnh. Đặc biệt Narumiya Mei, năm ngoái hắn liền mơ hồ có chút vương giả manh mối. Ở Koshien bên trong mang theo Inashiro một đường quá quan trảm tướng, bắt tứ cường, nhưng khi đó hắn còn có chút non nớt địa phương. Hiện tại, hắn đã đem chính mình hết thảy nhược điểm khắc phục, tiến hóa càng thêm hoàn mỹ. Hả? Hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm kinh ngạc nhìn Kataoka nói như vậy. Seido kỳ thực không cơ hội gì sao? Đương nhiên, thực lực tiến bộ không chỉ là đối phương mà thôi, đội ngũ của chúng ta cũng vượt xa quá khứ, càng có A gia nhập liên minh. Thi đấu không tới trên cầu trường thử xem, ai có thể biết kết quả đây? không nhiều lần xem, ai có thể biết kết quả đây? Bên cạnh, Ochiai huấn luyện viên nắm bắt chính mình vuốt râu, nhìn về phía Kataoka, tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng người không phải rất tin tưởng sao? Kataoka xác thực biểu hiện rất tin tưởng. Hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cũng theo nở nụ cười không giống nhau. Thật sự không giống nhau. Hiện tại Seido tổng làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.